thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 17 giờ 17, đại di mụ không có quy luật nói đến là đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại di mụ, hay còn gọi là bà dì ý chỉ quỷ thùy, kinh nguyệt, giống đực của Eudora khóe mắt đều đỏ, đều nhìn về phía Bạch Tinh Tinh. Tính cách bọn họ khác nhau, thực lực cũng thế, nhưng lúc này suy nghĩ của họ đều giống nhau. Nếu nàng là giống cái của bọn họ thì tốt rồi. Lúc này bọn họ cảm thấy giống cái xấu một chút mới tốt. Tốt nhất là xấu đến không ai thích, có thể một mình chiếm hữu. Lúc này, Parker lại thành đối tượng được hâm mộ. Ghen ghét, Parker rào rạt đắc ý, lại lo lắng. Vậy lại không tốt à, Bạch Tinh Tinh nói như vậy làm động tâm giống được thì phải làm sao à? Eudora hiếm khi lại quay lại nhìn nhóm bạn lữ của mình. Thấy bọn họ như bị Bạch Tinh Tinh thuyết phục, tức đến muốn thổ huyết. Bạch Tinh Tinh này là muốn châm ngòi ly gián. Thật đáng chết, Eudora giận dữ, làm một đám giống được đau lòng. Không ngừng đến bên cạnh nàng, cọ cọ, liếm liếm, dù tùy hứng nhưng cũng là giống cái của bọn họ. Đời này đã định rồi, không thể suy nghĩ miên man. Eudora thoải mái một chút, nhìn về phía Bạch Tinh Tinh ánh mắt quyến rũ lóe lên vẻ độc ác. Ngươi nói như vậy, còn không phải là muốn có được hảo cảm của giống được sao? Ta thấy ngươi không thể sinh thú con, sẽ không có giống được nào thích ngươi. Cáp duy vai đeo sọt, đựng thuốc trùng hợp đi ngang qua nơi này. Đã nghe được một lúc, nghe được lời nói của Bạch Tinh Tinh cũng giật mình. Vưu Đa Lạp còn muốn nói, không nghĩ ngợi liền đứng ra nói. Ta thích, nguyên văn là đằng chế sọt. Mình tra từ điển tìm thấy được tên. Đằng nghĩa là cái túi lớn, cái đẫy hay cái tay nải. Mà tác giả thêm chữ chế đằng sau nên mình đã tự lý giải là cái sọt tự làm. Eudora ngẩn ra, gì cơ? Cáp duy nghiêm túc nói, giống được thích giống cái không phải chỉ vì sinh thú con. Ta thích nàng, dù nàng không thể sinh, ta cũng sẽ thích. Parker nổi giận, một tay kéo Bạch Tinh Tinh ra phía sau, ngăn tầm mắt Cáp duy. Không cần ngươi thích, Tinh Tinh nhà ta nói chỉ cần một mình giống được là ta. Còn có ta cũng thế, dù Tinh Tinh không sinh con ta cũng không chê. Cáp duy đã nghe qua chuyện này, cũng không thương tâm, chỉ là nói với Bạch Tinh Tinh, ngươi sau này muốn dược liệu, cứ đến chỗ ta lấy, không cần trả đồ ăn cho ta. Nói xong, Cáp duy liền rời đi, bóng lưng dầu dĩ, xử lý xong một tình địch. Parker đắc ý giơ đuôi lên lắc lắc, Tinh Tinh đừng để ý đến hắn, những dược liệu kia ta nhớ kỹ mùi rồi, sau này ta sẽ đưa ngươi đi lên núi hái. Bạch Tinh Tinh nãy giờ chưa nói được câu này, đành phải kêu gào trong lòng. Tại sao lại xác định ta không thể sinh con a? Bạch Tinh Tinh thầm nghĩ. Mình tuy rằng không có kỳ động dục, nhưng cũng có kinh nguyệt, cũng có thể sinh con đi. Vì nghĩ đến việc này, cảm giác của Bạch Tinh Tinh chuyển xuống phía dưới. Lúc này mới cảm thấy phía dưới có chút ướt nóng. CMN, ta ma đờ ta mết. Đây là câu chửi sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Trung, nghĩa là mẹ nó. Con mẹ nó, đây là một câu chửi thề cửa miệng, không nhằm chửi bậy tới một ai cả. Đọc là tha ma tợ, bà gì không có quy luật a, nói đến là đến. Không có băng vệ sinh, sao nàng sống được a? Parker là giống được gần Bạch Tinh Tinh nhất. Ngửi được mùi lạ, lại gần Bạch Tinh Tinh nâng mũi ngửi ngửi. Ngươi sao lại thơm như vậy? Rốt cuộc vẫn là thú nhân mới thành niên, tuổi trẻ. Parker chỉ cảm thấy trên người Bạch Tinh Tinh đột nhiên có hương vị hấp dẫn mình. Không phải là mùi hương, lại dễ ngửi không nói nên lời. Bạch Tinh Tinh đỏ hết cả mặt, hai chân khép chặt lại, nhưng động tác này làm nơi đó trào ra một ít dịch. Trong lòng Bạch Tinh Tinh lột bột một cái. Chúng ta về nhà. Bạch Tinh Tinh kéo tay Parker muốn đi. Parker còn chưa có phản ứng lại. Cách đó không xa có giống được tinh mắt phát hiện giữa hai đùi tuyết trắng của Bạch Tinh Tinh chảy xuống một vệt màu đỏ đáng nghi. Cao giọng kinh hô, nàng động dục, tất cả giống được và giống cái ở đây đồng loạt nhìn về phía thân dưới Bạch Tinh Tinh.